Cô bé cầm ấy bố Đinh Lưu Ly, chương 102, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Yêu yêu, em dọn qua đây ở đâu? Ắc Thuật miễn cưỡng lái xe đưa Lâm Chi Ngôn đến dưới lầu chung cư của Lăng Phi, cố gắng tranh thủ quyền lợi bạn trai. Nếu như em không thích biệt thự trên đỉnh núi, anh còn có vài căn khác. Biệt thự vườn kiểu Trung Quốc, căn hộ tầng trệt ở khu Giang Tân, hoặc mua đất mới, em muốn ở chỗ nào cũng được. Tổng giám đốc Hoắc hào phóng như vậy sao? Lâm Chi Ngôn giả vờ ngạc nhiên, sau đó cong mắt. Sao đột nhiên anh lại muốn em dọn qua đó? Hôm nay tâm trạng của Hoắc Thuật không tệ, nghiêng người đặt cằm lên vai cô, cọ má. Em nhà người khác, anh muốn gặp em một lần cũng khó. Lâm Chi Ngôn bị anh làm cho hơi ngứa, vai cũng bị đè nặng xuống, chỉ đành cười đẩy đôi môi đang cố gắng lấn lướt của anh ra. Cô suy nghĩ một lát rồi nói. Em đang định mua nhà, hai phòng ngủ đầy đủ nội thất, chờ xong xuôi rồi em sẽ dọn qua đó. Nếu không, nhiều đồ đạc lình kình như vậy, dọn qua dọn lại tốn công quá. Hoắc Thuật há miệng, ánh mắt đảo một vòng, rồi nhắm lại. Lâm Chi Ngôn nhìn thấu lời nói chưa hết của anh, hỏi. Có phải anh nghĩ sẽ bán căn nhà trong tay anh cho em không? Hoắc Thuật ôm cô vào lòng, trầm giọng nói. Anh đoán em sẽ không đồng ý, đoán rất đúng. Đáng khen. Lâm Chi Ngôn nắm chặt tay anh, dịu dàng nói. Chuyện học hành của em rất tốn kém. Căn nhà ba mẹ để lại cũng đã bán từ lâu để lo học phí cho em và tiền chữa bệnh cho bà. Cho nên, em vẫn luôn muốn có một căn nhà do chính tay mình kiếm được. Điều đó sẽ mang lại cho em cảm giác an toàn và hạnh phúc. Chứ không phải do em có ý kiến gì với anh. Hơn nữa, trước kia, chúng ta tiến triển quá nhanh. Cả hai chưa hiểu rõ nhau nên mới sinh ra nhiều mâu thuẫn. Lần này chúng ta hãy thử chậm lại từng bước được không? Hoắc Thuật không nói gì, dùng nụ hôn nhẹ nhàng đáp lại. Thành thật mà nói, anh có phải có thành kiến gì với Lăng Phi không? Lúc xuống xe, Lâm Chi Ngôn chợt nhớ tới tâm trạng kỳ lạ mỗi lần Hoắc Thuật đưa cô về, bèn quay lại hỏi. Hoắc Thuật đứng bên cửa xe, một lúc lâu sau mới nhàn nhạt nói. Là cô ấy có thành kiến với anh. Phải nói rằng, trực giác của Hoắc Thuật thật sự nhạy bén đến đáng sợ. Lăng Phi rất quan tâm em, không phải cố ý nhằm vào anh. Cô ấy là bạn tốt nhất của em mà, tôi biết. Cho nên nể mặt yêu yêu, anh rất thức thời không đi gây chuyện phiền phức, mặc dù. Nếu có thể lựa chọn, cô ấy không hy vọng chúng ta có thể ở bên nhau. Nghe giọng điệu bình thản bên tai, tâm trạng Lâm Chi Ngôn khẽ lay động. Có lẽ trên đời này, chẳng có mấy ai mong muốn anh có thể sống tốt. Em hiểu, anh ở vị trí cao, khó tìm được người tâm giao. Anh không cần bạn bè, nhưng em thì có, em chỉ là một người bình thường, hơn nữa còn là một người bình thường không có người thân. Lâm Chi Ngôn suy nghĩ, thử dùng cách học được từ Quý Huyền để giải thích với anh. Có một giáo sư từng nói, tình bạn không vụ lợi, chỉ đơn giản vì hai người có chung sở thích, tâm hồn đồng điệu, có thể giao tiếp vô điều kiện. Là sự tồn tại vượt qua ranh giới huyết thống và địa lý. Cho nên, anh có thể thử giảm sự cảnh giác với những người xung quanh em lại một chút không? Mọi chuyện không tệ như anh nghĩ đâu. Ngừng lại một chút, cô mỉm cười. Đương nhiên, anh cũng không tệ như cậu ấy nghĩ. Điều này, em sẽ giải thích với cậu ấy. Hoắc Thuật kéo cô lại, hôn nhẹ lên vành tai cô, cười uy hát. Yêu yêu nói nhiều như vậy, chẳng phải muốn anh tiếp nhận bạn bè của em sao? Nói nữa, anh không nỡ để em lên lầu đâu, dứt khoát đóng gói mang về. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm Chi Ngôn biết, anh đã nghe hiểu. Cô nhón chân, hôn đáp lại lên khóe môi anh, rồi khi anh ngạc nhiên hôn lại cô mới cười lùi ra sau. Tối hôm qua Lâm Chi Ngôn ngủ lại nhà họ Hoắc, sau khi trở về, cô bị Lăng Phi tra hỏi dồn dập. Cuối cùng Lâm Chi Ngôn chủ động mời khách, mới cắt đứt được những lời lải nhải thiện ý của cô bạn thân. Cô vừa cởi áo bước vào phòng ngủ, vừa gửi tin nhắn cho Hoắc Thuật. Em vào phòng rồi, Hoắc Thuật nhanh chóng trả lời. Anh vẫn còn trên xe. Lâm Chi Ngôn dặn dò. Chú ý an toàn, nghỉ ngơi sớm một, đừng thức khuya. Hoắc Thuật, nhớ em, hôn. Lâm Chi Ngôn khẽ cười, trả lời. Nếu không ngủ được, có thể nhắn tin cho em. Hôn, Hoắc Thuật nhẫn nhịn được vài phút, cuối cùng vẫn không nhịn được. Ngày mai chúng ta đi xem nhà. Dọn ra sớm một chút, làm cho Lâm Chi Ngôn mừng rỡ khó tả. Mặc dù hai người không sống chung, nhưng Lâm Chi Ngôn vẫn cố gắng dành thời gian cuối tuần để đi chơi với Hoắc Thuật. Vào các ngày trong tuần, họ thường hẹn nhau ăn tối bên ngoài, ăn xong trò chuyện, hoặc là chỉ đơn giản là đi dạo quanh Giang Tân để thư giãn. Vào cuối tuần, địa điểm hẹn hò thường là biệt thự trên đỉnh núi. Hoắc Thuật nắm tay Lâm Chi Ngôn, đi thang máy từ tầng ngầm lên thẳng tầng 2. Vừa vào phòng ngủ, anh đã cởi áo, tháo cà vạt, đặt Lâm Chi Ngôn lên cửa mà hôn. Hai bàn tay đan xen, hai chiếc nhẫn bạc trên ngón áp út hòa vào nhau, nụ hôn nồng nhiệt khéo léo đánh thức mọi dây thần kinh của cô. Dọn dẹp căn phòng sạch sẽ, cuối cùng phải làm cho nó trở nên bừa bộn mới chịu dừng lại, như thể muốn bù lại khoản nợ mà cô đã thiếu trong một tuần qua. Và điều kỳ lạ là, Lâm Chi Ngôn lại có chút nghiện việc này, dường như chỉ khi đối mặt với Hoắc Thuật, cô mới không cần che giấu bất cứ điều gì. Hoắc Thuật không cho cô tắt máy trợ thính, vì vậy cô luôn có thể nghe được giọng nói của mình. Cô muốn ngậm miệng, nhưng lại bị người đàn ông cạy môi, dùng giọng nói khàn khàn cổ vũ cô. Yêu yêu, gọi tên anh. Hoắc Thuật, không phải cái này. Lâm Chi Ngôn dừng một chút, không kìm được mà lầm bầm. A Thuật, Hoắc Thuật tấn cười mãn nguyện, cúi người hôn sâu hơn. Cảm giác này rất thoải mái. Anh ôm Lâm Chi Ngôn vào lòng, không ngừng hôn nhẹ, ý cười trong mắt anh vẫn còn vương vấn, lặp đi lặp lại lời yêu thương. Lâm Chi Ngôn cười sửa lại lời anh. Cái này gọi là cảm giác hạnh phúc, bởi vì anh thích em. Đúng, anh thích em. Hoắc Thuật nghe lời đáp lại đầy tự nhiên. Anh yêu em, yêu yêu. Mấy ngày nay, Lâm Chi Ngôn vẫn luôn cố gắng hướng dẫn Hoắc Thuật nhận thức cảm xúc. Ví dụ như, hạnh phúc là thích, hát, em muốn của lưỡi là thu hút và nhớ nhung. Hoắc Thuật từng nói, không ai nói cho anh biết con đường chính xác để đi. Vậy thì, hãy để cô thử xem. May mắn thay, Hoắc Thuật đủ thông minh, nên việc giảng dạy có hiệu quả rõ ràng. Tuy nhiên tác dụng phụ cũng có, đó là tốn nhiều thời gian, thường xuyên khiến cô kiệt sức. Tắm rửa xong nằm lên giường, Lâm Chi Ngôn đang mơ màng sắp ngủ, Hoắc Thuật vén chăn lên chui vào, cơ ngực dày dán chặt vào lưng cô. Anh xoay người cô lại, vẫn chưa thỏa mãn mà hôn môi, sau đó thấp giọng hỏi. Bạn bè của em thích cái gì? Lâm Chi Ngôn mơ màng. Ừ, một tiếng, ngước mắt hỏi. Anh hỏi cái này làm gì? Hoắc Thuật giơ tay che mắt cô, không cho cô nhìn biểu cảm trên mặt mình, nói. Anh đã đặt chỗ cho bữa tối ngày mai, ở một private club. Em có thể mời bạn bè của mình cùng đến. Lâm Chi Ngôn gần như lập tức hiểu ra, Hoắc Thuật đang lấy lòng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Anh đang cố gắng hòa nhập vào vòng bạn bè của Lâm Chi Ngôn. Giống như tất cả những cặp đôi trẻ đang yêu đương cuồng nhiệt, việc đầu tiên làm khi xác định mối quan hệ chính là mời bạn bè ăn tối, vừa tuyên bố mối quan hệ của hai người, vừa để được người thân và bạn bè chấp nhận. Một việc rất nhỏ, nhưng đối với một người cô đơn ít khi cúi đầu như Hoắc Thuật mà nói, điều này thực sự khó khăn. Lâm Chi Ngôn bật cười, kéo tay Hoắc Thuật đặt lên má, nhẹ giọng hỏi. Vậy em có thể mời Thành Dã Độ đến không? Cậu ấy cũng là bạn của em. Hoắc Thuật nhướng mày, rất không tình nguyện hừ một tiếng, xoay người lấy môi bịt miệng cô lại. Lâm Chi Ngôn không mời nhiều bạn bè. Hoắc Y Na và Quan Thiến ở thủ đô, Sơn Thành chỉ có Lăng Phi, Thành Dã Độ, vợ chồng Quý Huyền và một người tên Tùy Văn nghe tin chạy về xử lý chuyện nhà cũ của ông bà Diêm. Vì vậy ban đầu cũng muốn đến, dù sao cô ấy cũng rất hứng thú với chuyện tình yêu của hai người vốn cách biệt một trời một vực. Nhưng vì thời gian quá gấp, cô ấy thật sự không thể đến được nên đành nuối tiếc từ bỏ. Lâm Chi Ngôn an ủi cô ấy qua điện thoại. Quà sẽ được gửi đến cho cậu, lần sau có cơ hội lại hẹn nhé. Vivian có lẽ đang hút thuốc, giọng cười khàn khàn gợi cảm. Được, chờ hai người kết hôn, tớ có bò cũng phải đến chúc mừng. Câu lạc bộ tư nhân của Hoắc Thuật Định nằm trong khu biệt thự cũ, một tòa nhà gạch đỏ trắng mái nhọn kiểu Anh, tầng 1 là quán trà, tầng 2 là khu bia và trò chơi, tầng 3 là quán bar tư nhân. Theo lời Hoắc Thuật, nơi này chỉ dành cho những người trong giới tiêu khiển, không mở cho người ngoài. Trong sảnh được trang trí hoàn toàn theo kiểu phương Tây, cây đàn dương cầm cổ điển đặt ở góc, rèm cửa nhung màu đỏ thẫm, trên tường treo mấy bức tranh chân dung hiện đại, khăn trải bàn màu trắng phủ lên chiếc bàn dài đủ chỗ cho 10 người, hoa hồng và nến bạc kết hợp càng tôn vinh nhau. Cách chương